Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Tư Tử, một giọng nói vang lên từ phía sau, là của Tang Ninh. Anh trực tiếp cúp điện thoại, quay lại, ánh mắt lạnh lùng. Ra ngoài rồi à? Tang Ninh hơi ngừng lại, không biết có phải là do cảm giác của mình, nhưng cô vừa nhìn thấy trong mắt anh một tia sát khí rất rõ ràng. Khi cô nhìn lại, anh đã khôi phục lại vẻ mặt hòa nhã, giọng nói cũng có vẻ cố tình dịu dàng. Hôn lễ sắp bắt đầu, chúng ta ngồi xuống đi. Tang Ninh gật đầu, được. Anh nắm tay cô, đi về phía bàn chủ tọa ở góc trong cùng bên phải. Bùi Tùng Hàn ngồi ở bàn bên cạnh, nhìn thấy Hạ Tư Tự tự nhiên nắm tay Tang Ninh đi vào. Cô để anh nắm tay, động tác tự nhiên như thể đã quen từ lâu. Nhưng cô ngay cả việc ăn cơm cùng anh ta cũng không chịu. Anh ta nghĩ có lẽ là vì cô quá cẩn trọng. Lần trước, khi họ bị đồn là có quan hệ mờ ám, cô đã tách biệt với anh ta. Nhưng khi có tin đồn với Hạ Tư Tự, cô lại công nhận Hạ Tư Tự. Bùi Tùng Hàn khẽ mím môi, ánh mắt trầm lặng của anh ta bỗng trở nên mơ hồ. Bùi phu nhân cau mày liên tục, Hạ Tư Tự thật là không ra gì, chỉ là bạn gái, sao lại dễ dàng mang đến những sự kiện như thế này, ảnh hưởng lớn quá. Bùi Tổng lắc đầu, với tính cách của Hạ Tư Tự, cậu ta làm gì cũng chẳng có gì lạ. Tôi nghĩ nhà họ Hạ lại đang náo loạn rồi. Bùi phu nhân cảm thán, may mà Tùng Hàn luôn chu đáo, làm chúng ta không phải lo lắng. Bùi Tổng nhìn Bùi Tùng Hàn, ánh mắt sắc bén nhìn anh ta một cái, giọng nói mang theo sự cảnh báo nhẹ. Nhưng cũng không thể để nó hành động quá tùy tiện, việc cưới xin của Tùng Hàn vẫn phải chọn lựa sớm, lần này không thể để xảy ra sai sót. Bùi Tùng Hàn cúi đầu, không nói gì, các vị khách khác đã ngồi xuống, Hạ Tư Tự lúc nào cũng nổi bật. Khi anh bước vào, ánh mắt của mọi người tự nhiên dõi theo, và ánh mắt đó cũng nhanh chóng dừng lại trên người Tang Ninh, ánh mắt mang theo sự dò xét, thì thầm bình luận. Đây là bạn gái của Hạ Tam thiếu sao? Là nhà nào vậy? Có vẻ gia cảnh không cao. Nhà họ Nam, gia cảnh không cao, nhưng nhìn thì có vẻ Hạ Tam thiếu rất để tâm. Huy Diệu đã công khai tuyên bố rồi, rõ ràng đây không phải là bạn gái tùy tiện, nhưng không biết nhà họ Hạ có thái độ như thế nào. Đúng vậy. Quan trọng là nhà họ Hạ có chấp nhận không, nếu không thì chỉ là trẻ con chơi trò nhà trò thôi. Với tính cách của Hạ Tư Tử, tôi nghĩ nhà họ Hạ cũng không thể quản được. Cậu ta rất nghiêm túc, chúng ta cũng nên cẩn thận một chút, đừng để gặp rắc rối. Mọi người thì thầm vài câu, nhìn về phía Hạ Tư Tử với ánh mắt đầy lo ngại, vì tất cả họ đều là những người đã từng chứng kiến sự lợi hại của anh. Đừng nói đến việc nhà họ Hạ có chấp nhận hay không. Ngay cả khi Hạ Tư Tự đã xác định người phụ nữ nào, người khác cũng không thể đụng vào. Tang Ninh lần đầu tiên bị bao nhiêu ánh mắt dõi theo như vậy, cô cảm thấy hơi không thoải mái, môi khẽ mím lại. Hạ Tư Tự kéo cô ngồi xuống, khẽ hỏi, sao vậy, không có gì, chỉ là có nhiều người nhìn em. Tang Ninh nhỏ giọng nói, Hạ Tư Tự với giọng điệu tự nhiên, họ đang nhìn sắc mặt của em thôi, cứ quen dần đi. Tang Ninh, ánh đèn mờ dần. Tiếng đàn piano vang lên, Cố Tinh Thần trong bộ vest lịch lãm bước lên sân khấu. Anh có vẻ hơi căng thẳng, gương mặt thường xuyên tươi cười giờ đây hiếm khi nghiêm túc. Mạnh Lai ngồi bàn bên cạnh, tiến lại gần, cười nói với Hạ Tư Tự. Nhìn Cố Tinh Thần mặt sợ hãi kìa, tôi cứ tưởng cậu ta không quan tâm. Hạ Tư Tự nhìn Cố Tinh Thần trên sân khấu, khẽ cười một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta mà không quan tâm thì tốt quá. Ha, cậu ta đang lừa ai vậy? Chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, ai mà không biết ai? Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn ngày xưa, có khi cậu ta và Kỳ Nghiên đã yêu nhau từ hồi trung học rồi, chỉ là miệng thì cứng thôi. Mạnh Lai nói xong, bỗng nhận ra mình nói lỡ lời, vội vàng bịt miệng lại rồi thu mình về. Ngồi bên cạnh, Tang Ninh chớp mắt, hình như cô vừa nghe thấy điều gì không tầm thường. Em thấy hăng hái nói, mời cô dâu, cửa đại sảnh mở ra, ánh sáng chiếu vào, rọi lên người Kỳ Nghiên đang mặc váy cưới. Kỳ Nghiên khoác tay cha cô, từ từ bước lên cầu hoa phủ đầy hoa tươi. Cố Tinh Thần bước tới, cha cô trao tay cô cho anh, nói với giọng đầy cảm động. Chăm sóc tốt cho Tiểu Nghiên, Cố Tinh Thần hít một hơi sâu, gật đầu. Vâng, thưa ba, từ, ba, này khiến Kỳ Nghiên cảm thấy đầu óc như ong ong. Cô mỉm cười giữ vẻ nghiêm trang. Cố Tinh Thần nắm tay cô, cả hai cùng bước lên sân khấu và dưới sự chúc phúc của MC, họ đã trao nhẫn cho nhau. Buổi lễ kết thúc mỹ mãn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khi xuống sân khấu, Kỳ Nghiên lập tức rút tay ra. Đừng quên quy tắc của chúng ta, mỗi người sống cuộc sống của mình. Kỳ Nghiên cảnh cáo anh ta, Cố Tinh Thần khẽ hừ một tiếng, tay nhét vào túi quần. Câu này nên là tôi nói, tốt nhất đừng có nghĩ linh tinh về tôi. Kỳ Nghiên đảo mắt, yên tâm đi, tôi vừa nhắm mắt là đã tưởng tượng ra hình ảnh hồi nhỏ anh mặc quần yếm, làm sao có thể có chút ý nghĩ gì khác về anh được. Cố Tinh Thần lập tức trừng to mắt, Kỳ Nghiên kiêu hãnh ngẩng cằm, tự mãn quay người bước vào phòng thay đồ. Tôi đi thay đồ để uống rượu mừng đây. Cố Tinh Thần tức giận đến nghiến răng. Tối hôm đó, tiệc cưới kết thúc, Tang Ninh mới tiễn Kỳ Nghiên rồi cùng Hạ Tư Tự rời đi. Tang Ninh bỗng nhớ ra điều gì đó. Chuyện hôm qua, gia đình anh có biết không? Hạ Tư Tự xoay vô lăng, giọng nói thản nhiên. Ừ, họ nói gì vậy? Không nói gì cả. Anh lạnh lùng đáp, cô hơi mím môi, nhớ lại ánh mắt lạnh lùng của anh sáng nay. Trong lòng cô có chút bất an. Anh dường như cảm nhận được sự nghiêm túc của cô, vươn tay nắm lấy tay cô, quay sang nhìn cô. Đừng lo, có anh ở đây. Cô nhìn tay anh nắm C-H-A-T-T-A-I mình, cảm giác lòng mình hơi dịu lại. Ngày mai chúng ta sẽ đến gặp bà nội. Anh vui vẻ nói, bà rất nhớ em. Cô không hỏi thêm gì, khẽ cười. Được, sáng hôm sau, nhà họ Hạ, một chiếc Porsche Cayenne màu đen lái vào. Dì Triệu vội vàng ra đón. Tư lệnh về rồi sao? Hạ Vạn Quân mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt lạnh lùng, trực tiếp đi vào trong. Hạ Vân Chu cũng bước xuống theo, vẻ mặt lo lắng, có chút bất an. Sao lại về rồi? Bà cụ Hạ đang chăm sóc cây cối, thấy họ đột ngột trở về cũng ngẩn người. Dù sao thì họ mới đi sau Tết, cũng chưa đến một tháng. Không về thì trong nhà sẽ loạn hết. Mẹ có biết chuyện của Tư Tự không? Hạ Vạn Quân nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Bà cụ Hạ cười một tiếng. Chuyện gì? Chuyện của Tư Tự và Tang Ninh à? Hai đứa nó ở bên nhau không phải rất tốt sao? Hạ Vạn Quân ngây ra một lúc, rồi lại trầm giọng nói. Tang Ninh là con gái của một gia đình bỗng chốc giàu có. Con đã điều tra rồi. Nhà họ Nam không phải là gia đình tốt, bên trong đầy những chuyện không hay. Loại gia đình đó sinh ra con gái gì tốt được? Trước đây cô ta còn có quan hệ mập mờ với Bùi Tùng Hàn, nếu cô ta thật sự bước vào cửa nhà họ Hạ, không biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối. Hạ Vân Chu đi theo sau, vẻ mặt lo lắng, nhìn bà cụ Hạ. Bà cụ Hạ vẫy tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Ninh không giống vậy, con bé là người hiểu chuyện, nghiêm túc, chuyện trước đây với Bùi Tùng Hàn cũng là bị người khác làm mờ mắt, con bé vô tội, mẹ biết cô bé này hơn nửa năm rồi. Đạo đức của con bé mẹ rất rõ. Hạ Vạn Quân có chút nghi ngờ. Mẹ, sao mẹ lại bảo vệ Nam Tang Ninh như thế? Con còn không tin vào mắt mẹ sao? Con gặp con bé rồi sẽ hiểu thôi. Nhà họ Nam không phải gia đình có tiếng tăm. Nếu không phải Tang Ninh, mẹ cũng chẳng nhìn chúng. Nhưng nói về lứa trẻ bây giờ, chỉ có Tang Ninh là ổn nhất. Nếu Tư Tự cưới con bé, mẹ yên tâm lắm. Mẹ quá nuông chiều Tư Tự rồi. Bà cụ Hạ xoa xoa trán, đầu mẹ đau, đi nằm một lúc đã. Hạ Vạn Quân, lúc 11 giờ, một chiếc Bentley lái vào sân. Hạ Tư Tự và Tang Ninh mở cửa xe bước xuống. Dì Triệu vội vàng ra đón. Thiếu gia về rồi, Tang Ninh tiểu thư cũng tới rồi. Hạ Tư Tự bỗng nhiên nhìn thấy một chiếc Porsche Cayenne vẫn đang đậu trong sân, sắc mặt thay đổi. Ba về rồi à? Dì Triệu ngượng ngùng cười. Vâng, tư lệnh về từ sáng sớm. Thiếu gia, xin mời vào, dì Triệu vội vàng nói. Hạ Tư Tự nhíu mày, nhớ lại thái độ của Hạ Vạn Quân trong cuộc gọi hôm qua. Anh lo lắng không biết ông có nói gì không tốt về Tang Ninh. Hạ Tư Tự dừng bước, bỗng dưng không muốn vào nữa. Tang Ninh tay bị anh nắm chặt, cô nhẹ nhàng di chuyển tay mình. Anh quay lại nhìn cô nắm lại tay anh, như muốn mang lại cho anh cảm giác an toàn. Vậy chúng ta vào đi, ánh mắt anh hơi lơ đãng. Cô khẽ cười, vừa lúc có thể chào hỏi bác trai. Cách chương.